Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, đến nỗi Ngao An An lại vẫn là lưu tại cái này mặt. Lúc này nàng, chính nghiên cứu cái này gương đồng, ở nàng cầm lấy này gương đồng thời điểm, xuyên thấu qua gương đồng, nàng thấy được một cái long đầu, thực mau, long đầu sau này lui. Biến thành một cái uy phong lẫm lẫm thanh long, nàng bản thể, Ngao An An nhìn bên trong bản thể, thần sắc toàn là không thể tin tưởng, nàng là thật sự không nghĩ tới này gương đồng còn có thể chiếu ra nàng bản thể tới. Xem ra, thật đúng là chính là một cái bảo bối, Ngao An An ở trong đầu tìm tòi tu chân giới có hay không về gương đồng cùng loại ghi lại. Này một phen tìm tòi. Thật đúng là liền tìm ra một cái, thời không kính, khống chế thời gian cùng không gian, khống chế thời gian, là có thể ở cùng người đối chiến thời điểm làm thời gian sậu đình. Đình dài ngắn từ một người tu vi quyết định, gần chỉ là vài giây thời gian, cũng đủ một người chạy trốn, càng đừng nói, cái này thời không kính còn có khống chế không gian công năng. Khống chế không gian. Chính là ở trình độ nhất định thượng có thể xé mở không gian cái khe. Chạy trốn tới một cái khác địa phương đi, nghe đồn cũng có thể xuyên qua đến qua đi cùng tương lai. Nhưng tựa hồ muốn trả giá thật lớn đại giới, trước nay đều không có người thành công quá, bởi vì tu chân giới là như vậy khổng lồ, muốn nghịch chuyển thời gian cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghĩ đối với này hay cái miêu tả. Ngao An An trong lòng khẳng định cái này gương đồng lai lịch. Thượng một lần cặp kia nhìn trộm nàng đôi mắt cùng với này vu duyên trong miệng theo như lời đến. Tương lai, đều phù hợp thời không kính công năng. Xem ra, thế giới này mạch nước ngầm thật sự không đơn giản. Nàng có lẽ có thể suy đoán đến này nghịch thiên chi đạo chuẩn bị ở sau là cái gì? Là thế giới này bị đuổi đi lúc sau sở lưu lại đạo thống. Chỉ là nàng biết thân phận, lại không biết bọn họ ở ấp ủ cái gì âm mưu. Nhưng là nàng có thể dự kiến chính là, cái này âm mưu rất lớn, lớn đến liên lụy không đếm được mạng người. Thứ này không thể lại lưu lại nơi này. Ngao An An trực tiếp đem này gương đồng thu được chính mình trong không gian. Cùng lúc đó, cũng từ chính mình trong không gian lấy ra một cái đồ vật. Hiện trường liền bắt đầu rèn. Thực mau, một cái cùng gương đồng giống nhau như đúc gương đồng xuất hiện. Đặt ở mâm tròn thượng, căn bản là nhìn không ra cùng phía trước có cái gì khác biệt. Có khác biệt chỉ là công năng, cái này gương đồng giống nhau có thể ảnh ngược người nguyên thân. Giống nhau có thể khống chế thời gian cùng không gian, nhưng là thời gian kém cùng không gian kém lại chỉ có thể ở một giây cùng 10 mét trong vòng. Đây là nàng trong thời gian ngắn nhất có thể làm ra tới phục chế Phamani làm xong này hết thảy. Ngao An An thở nhẹ một hơi, nhìn đệ nhị phiến môn, phương diện này quỷ nàng chỉ có thể chờ mặt sau tới cứu. Nàng hiện tại nhất để ý vẫn là Vu Duyên vừa mới trong miệng theo như lời ca. Ứng chứng phía trước suy đoán, như vậy một đại sự kiện không có khả năng là Vu Duyên một người làm ra tới. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không từ này Vu Duyên trên người đào ra càng nhiều tin tức tới. Nghĩ, Ngao An An thực mau rời đi Vu Duyên trong nhà, về tới nguyên lai địa phương. Một hồi tới, đao lao quỷ chờ tầm mắt xoát xoát mà dừng ở Ngao An An trên người. Tình huống thế nào, bẫy dập thật mạnh, các ngươi đi chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Những người khác càng không cần phải nói, Ngao An An nói thẳng nói. Lần này Vu Duyên cùng phía trước người hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Kia có hay không mặt khác phát hiện, đao lao quỷ hiếu kỳ nói, phía trước bị trào rất lớn một bộ phận quỷ liền ở kia nhà ở phía dưới tầng hầm Ngamani, Ngao. An An nói, mà liền ở nàng nói lời này thời điểm, một bên lão thụ quỷ rõ ràng mà để ý thượng, nhìn về phía Ngao An An nói, đại nhân, ta đây hậu đại. Ta không biết có hay không, bất quá ta tạm thời ngăn trở dư lại quỷ bị tế luyện. Chỉ là chính ngươi tâm lý đến chuẩn bị sẵn sàng, Ngao An An nói thẳng nói. nàng tự nhiên cũng là hy vọng lão thụ quỷ hậu đại có thể bình yên vô sự. Nhưng là nghĩ đến kia từng hàng tà tượng, nàng trong lòng kỳ thật cũng không phải thực xác định lão thụ quỷ hậu nhân còn ở đây không. Nếu là còn ở nói, kế tiếp một đoạn thời gian nội cũng sẽ không có vấn đề. Nghe xong Ngao An An nói, lão thụ quỷ gật đầu, nhìn Ngao An An nói, vân, theo sau, đoàn người không nói cái gì nữa. Bất quá Ngao An An kế tiếp lợi dụng buổi tối cư dân cùng người thuê trở về ngủ thời gian. Đem cái này trong thành thôn tình huống tìm hiểu đến rõ ràng. Là Khương Thi vẫn là người, ở Ngao An An trong lòng đã nắm chắc. Theo sau, Ngao An An đem này bộ phận người nói cho Đao Lao Quỷ. Lão thụ quỷ cùng với Tiểu Vũ. Cứ như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Tào Nghiêm trực tiếp kêu một nhóm người đi theo mấy cái cảnh sát bắt đầu tiến vào trong thành thôn. Điều tra tình huống, rất nhiều người đều còn chưa có đi làm. Nhìn đến này một đám cảnh sát nhóm một đám ngốc, sau đó bắt đầu thử tính hỏi nổi lên tình huống. Cảnh sát nhóm tự nhiên nói là công sự, nhưng là thực nhanh có người ở sáng sớm tin tức thượng nhìn đến có đào phạm ở một mảnh khu vực tháo. Chạy thành công, nhìn cái này tin tức, cư dân cùng hộ gia đình đều bắt đầu phối hợp khởi điều tra tới. Mà điều tra cảnh sát cùng giả trang cảnh sát huyền sĩ nhìn cư dân cùng người thuê. Thật đúng là từ bọn họ trên người nhìn không ra một chút khác thường tới. Giống như là bọn họ vốn dĩ chính là như vậy giống nhau. Chỉ là, đi theo lão huyền sĩ thông qua một ít tướng mạo tình huống cũng loáng thoáng mà có chính mình phán. Đoán, cùng lúc đó, bọn họ điều tra khi tình huống cũng từ bọn họ trên người mang theo camera mini truyền quay lại tới. Rồi Ngao An An bọn họ nơi trong phòng, ở trong phòng huyền sĩ nhìn cũng đi theo chuyển đi tra người giống nhau cái nhìn. Những người này nhìn qua thật là quá bình thường, nếu không phải bọn họ tin tưởng Ngao An An phán đoán. Bọn họ đơn từ điều tra tình huống xem, căn bản là sẽ không hoài nghi cái gì. Kỳ thật vẫn là nhìn ra một chút đồ vật Ngao An An nhìn này đó. Thực mau mà cấp ra chính mình phán đoán. Ngay sau đó, chỉ vào trong đó một cái trong video một người nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy người này sắc mặt thoạt nhìn không có huyết sắc sao? Các ngươi xem hắn môi, nghe vậy, không ít người nhìn qua đi, như vậy vừa thấy, quả nhiên phát hiện khác thường, đại bộ phận cư dân sắc mặt đều thập phần hồng nhuận. Mà người thuê đâu, lại là sắc mặt có chút tái nhợt, bộ dáng này vừa thấy khiến cho người cảm thấy bọn họ thân thể không tốt lắm. Giống như là, mất máu quá nhiều. Đối, chính là mất máu quá nhiều. Này đó Khương Thi còn đem người trở thành đồ ăn, Tào Nghiêm trầm khuôn mặt nói sự thật này. Không có nháo ra mạng người, ai sẽ để ý một người thân thể như thế nào? Cũng là như thế này. Như vậy một đám Khương Thi mới có thể ở người mí mắt phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Thật là một cái làm người trào phúng hiện thực, mặt khác huyền sĩ trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Trước kia hết thảy tường cùng, chờ mổ ra mặt ngoài mới biết được này đỏ ám lưu dũng động, một cái lão huyền sĩ thở dài một hơi. Chỉ là, này đó lực lượng càng thêm cường tráng, chúng ta huyền sĩ đội ngũ lại xa xa không kịp theo quốc gia cùng với khoa học kỹ thuật phát triển. Càng ngày càng nhiều người tôn trọng cái gọi là khoa học. Huyền học loại này không khoa học tồn tại ở rất nhiều địa phương đang ở dần dần tiêu tán chung. Nếu không phải quốc gia âm thầm mà ở bồi dưỡng, khả năng hiện tại huyền sĩ đều phải ít ỏi không có mấy. Nhưng cho dù là như thế này, học tập cái này vẫn là càng ngày càng ít, bởi vì rất nhiều gia trưởng căn bản là không tán đồng một ít tiểu hài tử học này đó. Mà tiểu hài tử ở khi còn nhỏ càng nhiều vẫn là nghe cha mẹ nói. Huyền học tương lai tiền cảnh, kham yêu a, nghe lão huyền sĩ cảm khái. Ngao An An nhịn không được nhướng mày, cho nên nàng phía trước ở Weibo thượng tuyên dương loại này huyền học tin tức thời điểm cũng không có đã chịu bất luận cái gì áp chế. Bất quá Ngao An An đảo không cảm thấy huyền học sẽ ở thế giới này biến mất. Chỉ cần một ngày có quỷ, này huyền sĩ liền sẽ không biến mất, liền tỷ như nói lần này ra chuyện lớn như vậy, rất dài một đoạn thời gian nội, quốc gia sẽ càng chú trọng bồi dưỡng này đó huyền sĩ. Bởi vì cũng sợ hãi này một ít nguy hiểm lực lượng sẽ nguy hại đến quốc gia tồn tại. Chỉ là hậu kỳ sẽ càng ngày càng ít nhưng thật ra thật sự. Bởi vì cổ lực lượng này quá cường đại, quốc gia cũng sợ hãi mất đi khống chế. Giống như là tu chân giới phàm nhân giới, trên cơ bản đều là hạn chế tu sĩ ở phàm nhân giới ngưng lại. Đây là lịch sử phát triển tất nhiên. Lúc này, trong phòng bởi vì lão huyền sĩ nói, đại gia cảm xúc đích xác có chút trầm trọng lên, đem một màn này xem ở trong mắt, Tào Nghiêm ho nhẹ một tiếng nói, tương lai sự, chỉ cần chúng ta hiện tại hảo hảo đi kinh doanh, ai nói không thể hảo hảo phát triển. Hiện tại quan trọng vẫn là bắt giữ Vu Duyên sự, Tào Nghiêm lời này đích xác làm hiện trường huyền. Sĩ suy nghĩ bị rút về, so với phía trước huyền học điêu tàn hơn nữa bị chèn ép tình huống. Bọn họ hiện tại đích xác so trước kia nhiều không ít huyền sĩ. Muốn tiếp tục cố lên phát triển, không khỏi không có lớn mạnh khả năng. Chuyện này tạm thời buông lúc sau. Tào Nghiêm đem mặt khác người lực chú ý một lần nữa dẫn về tới chuyện này thượng. Cái này có thể làm một cái phán đoán. Chúng ta ghi nhớ, chờ sở hữu cư dân tư liệu tập hợp lúc sau chúng ta lại tiến hành si tra. Sau đó làm cuối cùng xác nhận. Xác nhận sau bắt đầu hành động. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tào Nghiêm hỏi, hành ta cảm thấy có thể, hảo trong chốc lát sau. Ở mặt khác giả trang cảnh sát trở về lúc sau, bọn họ trong tay cũng nhiều một phần tư liệu, đồng thời cảnh sát cũng ở điều tra bên này cư dân tình tiết. Như vậy một điều tra, thật đúng là chính là phát hiện không ít vấn đề. Tỷ như nói hiện tại này một bộ phận cư dân, bọn họ đều không phải ma đâu người địa phương, rất nhiều người đều là từ xa xôi khu bởi vì mua phòng ở lúc sau ngụ lại ở ma đô. Loại tình huống này ở ma đô cái này lưu động tính cường địa phương xem như bình thường. Nhưng là khắp đều như vậy thật là có chút không bình thường. Đến nỗi người thuê, nhưng thật ra đại bộ phận đều là bình thường. Cảnh sát ở thu được tin tức lúc sau liền đem này đó tư liệu toàn bộ đưa đến Tào Nghiêm trong tay. Tào Nghiêm đem này đó tư liệu theo chân bọn họ thông qua video phán đoán kết hợp ở bên nhau. Cũng cảm thấy 89/10, thực mau mà, này đó tư liệu thượng nhân vật đã bị chia làm hai nhóm ni một đám là người. Một đám là cương thi này một đám đã không thể nghi ngờ. Hết chương.